Chương 781: Biến cố. Phía trước tế đàn, bốn người đứng đối lập, trong không khí dường như lưu động một thứ hàn khí âm u lạnh lẽo. Trong mắt bốn người bục lên sát ý không thể che giấu. Các người có muốn thử không? Khẽ nghe câu nói của Lâm Động, ánh mắt Nguyên Thường rõ ràng trở nên sắc lạnh hơn. Hắn lườm lườm nhìn, vẻ mặt Lâm Động không hề có chút sợ hãi, ngược lại ánh lên sự điên cuồng, mà sự điên cuồng đó khiến đồng tử Nguyên Thường phải co rút lại. Hiện giờ khi đối mặt với Lâm Động, hắn không còn bất cứ sự coi thường nào nữa. Hắn không muốn lật thuyền trong mương. Thực lực bề ngoài Lâm Động không hề đáng lo ngại, nhưng tất cả sự việc xảy ra khiến hắn hiểu rằng chỉ đánh giá Lâm Động qua bề ngoài thực sự là việc ngu ngốc. Tuy Nguyên Thường không biết tại sao đến mức này Lâm Động vẫn dám chống đối cùng bọn chúng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy đây không phải là lấy trứng chọi đá. Hắn làm vậy có thể dựa vào chắc chắn chỗ dựa, chứ biết chừng cái giá mà hắn nói không chỉ là hương hôn. Ánh mắt Nguyên Thường nhấp nhánh. Hắn không phải là loại người chân trừ xót dự, nhưng hắn cũng hiểu Lâm Động cũng không phải là kẻ chỉ được cái bề ngoài. Lão đại Lôi Thiên và Linh Trần nhìn Nguyên Thương khựng người, không ngờ Nguyên Thương lại chân trừ trước một câu nói của Lâm Động. Lão đại, tên tiểu tử này dù bản lĩnh hơn nữa cũng chẳng thể nào chống lại được ba người chúng ta liên thủ. Đừng bị hắn dọa, Lôi Thiên lên tiếng. Linh Trần liếc nhìn Lâm Động không nói gì. Hắn hiểu tính cách Nguyên Thương, nếu không phải có gì phải dè chừng, chắc chắn cũng không bị Lâm Động dọa xuông như vậy. Ta khống chế trận pháp trước. Nguyên Thường dần thu ánh mắt khỏi Lâm Động, bình thản nói. Lôi Thiên nghe vậy thì lập tức cuống lên, định mở miệng thì Nguyên Thường trừng mắt với hắn. Vội cái gì? Đợi chúng ta khống chế pháp trận thì hắn có thoát được không? Lôi Thiên, đợi một lát nữa đi, làm như lão đại nói mới thực sự là toàn vẹn. Lát nữa người muốn xử trí hắn thế nào cũng được. Linh Trần cũng lên tiếng. Được, vậy thì để hắn sống thêm chút nữa. Lôi Thiên nghiến răng gật đầu rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt hung quang. Nguyên Thường lạnh lùng nhìn Lâm Động rồi bay về phía sau đáp lên tế đàn. Hắn hành sự trước này không thích việc đánh cược. Tuy hắn không tin vào việc Lâm Động có thể chống lại được ba người, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Vì thế hắn lựa chọn cách tạm thời nhẫn nhịn. Đợi khi hắn khống chế được phần thiên trận, dù là Lâm Động có tuyệt chiêu gì cũng khó lòng tránh khỏi cái chết. Sau khi bọn Nguyên Thường rời khỏi tế đàn, Lôi Thiên, Linh Trần vẫn là lơ lửng trên không nhìn Lâm Động chằm chằm. Nguyên lực dồi dào bao phủ toàn thân, rõ ràng là không muốn Lâm Động động thủ can thiệp. Muốn khống chế phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động nhìn Nguyên Thương cũng đoán ra hắn muốn làm gì, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Dường như hắn không biết rằng một khi Nguyên Thương khống chế được trận pháp thì hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngươi có biết hậu quả nếu để hắn khống chế được trận pháp không? Lăng Thanh Trúc nhìn tế đàn nói. Đến lúc đó sinh tử của tất cả mọi người, phần thiên cổ trận đều nằm trong tay hắn. Dù là lúc đó có thủ đoạn thoát thân thì đệ tử đạo tông e rằng khó thể thoát được. Ta biết. Lâm Động cười nhạt, thấy hắn bình thản như thế, Lăng Thanh Trúc nhíu mày. Vậy sao người vẫn là bình thản như vậy? Khống chế được phần thiên trận đúng là có thể nắm trong tay sinh tử của những người trong trận pháp, nhưng quan trọng là phần thiên trận dễ dàng bị khống chế thế sao? Lâm Động khẽ cười. Đây là trung khu của phần thiên trận, chắc chắn Nguyên Thương bọn chúng có vài thông tin. Người dám khẳng định hắn không thành công sao? Người định dùng tính mạng của các đệ tử đệ đạo tông đánh cược sao? Lăng Thanh Trúc nói. Đây đúng là trung khu của phần thiên trận. Lâm Động nhấn môi rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ sực lẩm bẩm. Nhìn đi, hắn không thành công được đâu. Lăng Thanh Trúc nhíu mày cũng không hỏi thêm, quay đầu nhìn Nguyên Thương trên tế đàn. Lúc này Nguyên Thương không ngừng bắn ra cái cột sáng nguyên lực vào trong tế đàn. Uỳnh uỳnh, theo vài hành động của Nguyên Thương, tế đàn bỗng vang lên tiếng động trầm đục, rồi tòa cự thạch bắt đầu rung động, sau đó không ngừng bắn ra vô số cột sáng. Linh Trần Lôi Thiên thấy vậy ánh mắt phức tạp hiện lên vẻ vui mừng, xem ra thông tin bọn chúng không sai. Vô số cột sáng bắn ra từ tế đàn, bọn chúng đàn chéo vào nhau dường như hình thành một cái quang trận khổng lồ. Lâm Động nhèo mắt nhìn quang trận kỳ dị, nó nghiêng xuống vừa hay bao phủ lấy tế đàn. Chỉ có điều cảnh tượng đó khiến cho khóe mắt hắn co giật, vì quang trận đó dường như không phải là bảo vệ tế đàn mà giống như là chấn áp. Tình hình có chút không ổn. Lâm Động bước lùi về sau, đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc lúc này trở nên ngưng trọng, dường như là cũng phát hiện ra điều gì. Trên tế đàn, Nguyên Thương cao mày nhìn quang trận, do dự một chút bỗng đánh một trượng lên cây thạch trụ ở trung tâm tế đàn. Bùm, thạch trụ lộ tung, một cái cột quang trụ lập tức tiêu biến, rồi quang trận cũng là tốt đi nhiều. Rồi tối. Uỳnh. Đúng khi quang trận tối đi, tế đàn bỗng rung lên dữ dội, đại địa xung quanh dường như tách ra thành rất nhiều khe nứt. Chuyện gì vậy? Hai gã Linh Trần vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, dường như đây không phải là dấu hiệu khi khống chế được trận pháp. Nguyên Thương ở trên tế đàn sắc mắt hơi thay đổi, Hắn nghiến răng, trưởng phong tung ra liên tiếp, đánh tàn những cái cây thạch trụ bắn ra cột sáng. Quỳnh quỳnh, rất nhiều cột sáng dần tan biến, tế đàn rung chuyển cũng ngày càng dữ dội. Cuối cùng trong những cái khe nứt kia bỗng có khí tức màu đen tỏa ra. Khi nhìn thấy đám hắc khí đó, đồng tử Lâm Động co rút đại cương mặt đầy kinh hãi. Vì hắn không lạ gì với đám khí tức này, đó dường như giống hệt với sinh vật chưa biết tới bị chấn áp dưới đại hoàng Vu Vi. Thế đàn này đang cố gắng chấn áp thứ sinh vật kỳ dị kia. Lâm Động hít sâu một hơi. Tuy thứ bị chấn áp không khủng bố bằng cái thứ ở dưới đại hoàng Vu Vi, nhưng chắc chắn không phải thứ hắn có thể đối phó. Đó là thứ gì? Lăng Thánh Trúc không nhận ra đám hắc khí đó, ánh mắt nheo lại hỏi. Rắc rối rồi. Ánh mắt Lâm Động tối lại, hắn ngẩng lên nhìn Nguyên Thường rồi hét. Tên ngu ngốc nhà ngươi, đây là khống chế trận pháp sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giải phóng cái thứ bị chấn áp dưới mặt tế đàn? Sắc mặt Linh Trần Lôi Thiên cũng là u ám nhìn thứ hắc khí quỷ dị kia. Cảnh tượng dường như không giống với việc khống chế được trận pháp. Việc này không tới lượt ngươi quản. Ánh mắt Nguyên Thường sắc lạnh. Rồi hắn nhìn cây thạch trụ cuối cùng hiện nên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nghiến răng tung trưởng đánh vỡ nó. Răng rắc. Sau khi cột quang trụ biến mất, quang trận bao phủ quanh tế đàn tan đi, đồng thời tế đàn không rung chuyển nữa. Tới tế đàn không di động, ba kẻ Nguyên Thương thở phào. Thế nhưng ngay lúc đó bọn chúng bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo, âm thanh tràn ra dưới tế đàn, cuồng phòng điên cuồng xông lên trên. Bụp, tế đàn cự thạch vào lúc này đột nhiên vụn lộ tung, đá vụn bắn tứ tung, khí đen cuồn cuộn trào ra từ lòng đất, một cảm giác tà ác lạnh lẽo bao trùm không gian. Tên khốn kiếp! Lâm Động nhìn đám hắc khí lan tỏa khắp thiên địa, sắc mặt khó coi, kìm không được chửi lớn một câu. Ba tên khốn kiếp kia đã giải phóng thứ kia ra rồi. Chương 782, Định Lâu. Hắc khí tràn ra từ tế đàn, lan tỏa một thứ khí tức tà ác quỷ dị. Đó là cái gì? Ánh mắt Lăng Thanh Trúc ngưng trọng nhìn đám hắc khí. Thứ cảm giác tà ác trong đó khiến cho sắc mặt nàng cũng phải thay đổi. Làng chưa bao giờ gặp qua thứ nào như thế này trước đây. Làng cũng biết một vài cách thức tu luyện kỳ lạ sẽ sinh ra thứ năng lượng tương tự, nhưng so với thứ hiện giờ khác hẳn về bản chất. Thứ sức mạnh này hoàn toàn tách biệt với thế giới này, đồng thời nó có ý đồ xâm lược toàn bộ mọi sinh linh trên thế gian. Xem ra nguồn cơn gây ra cuộc đại chiến thời viễn cổ không được xử lý hoàn toàn, bọn chúng bị phong ấn ở đây, sợ nhân cơ hội này để thoát ra. Ánh mắt Lâm Động tối sầm nói. Nguồn cơn gây ra đại chiến viễn cổ? Lăng Thanh Trúc chau mày khẽ nói. Giờ phải làm sao? Lâm Động cười khổ. Sao hắn biết được giờ phải làm sao? Thứ này hắn đâu thể ứng phó. Bọn chúng muốn gì vậy? Lâm Động bỗng nghe giọng nói kinh ngạc của Lăng Thanh Trúc, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy ba kẻ Nguyên Thương tiến lại gần luồng hắc khí. Càng tới gần, nguyên lực của bọn chúng cũng là bùng phát mạnh mẽ, biến thành cái tấm màn sáng hình tam giác bao phủ lấy hắc khí. Xem ra bọn chúng muốn bắt thứ sinh vật đó. Ngu ngốc! Lâm Động thấy thế thì sắc mặt kịch biến, vội tóm lấy tay của Lăng Thanh Trúc lùi về sau càng nhanh. Đốt ấy trên bầu trời, tấm màn ánh sáng tam giác được oanh kích lên đám hắc khí. Khục khục, đám sâu kiến này cũng dám ra tay với bản tướng, đúng là lũ sinh vật ti tiện. Hắc khí cuộn cuộn, một cái tiếng cổ quái tràn đầy tà ác vọng ra. Rồi hắc khí cuộn trào, tấm màn sáng đó khi tiếp xúc với hắc khí phụt biến mất, căn bản không thể ngăn cản được gì. Bác quẻ Nguyên Thương thấy công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, sắc mặt nhất thời thay đổi, ngay lập tức vội vàng lùi về sau. Phụt, đúng lúc đó đám hắc khí bỗng ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn tóm về phía bọn chúng. Uỳnh uỳnh. Thế vậy bọn chúng vội vàng vận chuyển nguyên lực bắn ra, nhưng đòn công kích của bọn chúng khi chạm vào bàn tay bằng hắc khí kia thì bị xâm thực tiêu tán hết. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn bác kẻ thảm hại trước sự công kích của hắc khí. Bọn chúng đã bị hoàn toàn. Như vậy là do bọn chúng tự gây ra mà thôi. Buông tay ra, bên cạnh Lâm Động bỗng có giọng nói khẽ vang. Lúc này hắn mới nhận ra Lăng Thanh Trúc đang bị hắn nắm chặt. Hắn hắng giọng một tiếng rồi buông tay. Từ đó dường như rất khó đối phó. Lăng Thanh Trúc khẽ xoa lơi cổ tay bị Lâm Động nắm đến đỏ ửng, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng khi nói ánh mắt không hề nhìn Lâm Động, ngữ khí có chút dao động. Lâm Động khẽ gật đầu, lông mày nhăn tít lại. Tuy sợ hắn rất thích thú khi thấy ba kẻ Nguyên Thương bị sinh vật chèn ép tới thê thảm, ngán biết sau đó chắc chắn thứ ấy không tha cho bất cứ ai trong không gian này. Đến lúc đó sức mạnh bọn họ căn bản không thể ngăn nổi. Hừm, ánh mắt Lâm Động bỗng ngưng tụ, vội vàng nhìn lên bầu trời đỏ rực. Ở đó có một cái luồng năng lượng mãnh liệt chuyển tới. Thế vậy Lâm Động. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên khẽ nói. Ở đó dường như có động tĩnh. Nàng vừa dứt lời thì một cái tiếng chuông ngầm vang từ bầu trời. Tiếng chuông tạo lên những cái đường gợn sóng đỏ rực. cuộn tới chân trời với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khi những cái đường gợn sóng khuếch tán, Lâm Động nhận thấy vùng không gian bị biến dạng bắt đầu tan biến. Rồi hắn phát hiện ra trong vùng không gian đó có một vài luồng ký tức mạnh yếu khác nhau. Dường như trận pháp sắp bị giải trừ, Lăng Thanh Trúc nói, hiển nhiên nàng nhận ra được không khí. Những cái luồng khí tức đó có lẽ đó là của những người cùng vào phần thiên cổ tàng. Lâm Động gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời. Không gian ở đó dần biến dạng, cuối cùng biến thành một cái địch lô khổng lồ. Bọn họ dường như trong cái địch lô đó. Xem ra chúng ta không bị nhốt trong phần thiên trận, mà là trong bụng cái thứ kia rồi. Lâm Động chỉ vào cái địch lô khổng lồ vùng không gian méo mó, hít sâu một hơi, ánh mắt có phần chấn động. Không ngờ phần thiên cổ tàng này mà bọn họ xông vào lại là một cái địch lô. Đây có lẽ là món linh bảo thuần nghiên vô cùng cường hãn. Lăng Thanh Trúc ánh mắt ngưng trọng nhìn về bề ngoài của cái địch lô khẽ nói. Lâm Động ngưng thần, hắn từng thấy thiên hoàng cầm trong tay Ứng Hoan Hoan uy lực rất lớn, nhưng sau cái địch lô này dường như hiện từ không gian có thể luốt tất cả vào trong bụng nó, dường như so với cái đó thì nó chưa là gì cả. Thứ bảo bối này có thể coi như là thượng đẳng trong các món linh bảo thuần nguyên. Rầm, bỗng nhìn cái đỉnh lô khổng lồ bao phủ không gian bắn xuống vô số chùm sáng đỏ rực hướng Lâm Động. Khi ánh sáng đỏ biến mất thành một cái quang trận khổng lồ từ trên bầu trời ấp xuống bao trùm lấy đám hắc khí. Rầm rầm, hắc khí đập lên quang trận, nhưng giờ không có cảm giác như thế trẻ che lướt, nhưng nó cũng khiến cho quang trận rung lên không ngừng. Cái đỉnh lô này hình như có người khống chế. Thấy thế, ánh mắt Lâm Động kìm không được hiện vẻ kinh ngạc nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc. Hiện nhiên cục diện kỳ lạ này cũng khiến cho nàng khó duy trì được sự lạnh lùng. Phần thiên não quỷ đáng chết, chết rồi mà âm hồn bất tán. Thứ sinh vật trong đám hắc khí kia điên cuồng đâm vào quang trận, âm thanh đình tài uỳnh uỳnh vang lên khắp không gian. Dường như quang trận không duy trì được bao lâu, Lâm Động nhìn quang trận càng ngày càng rung lên dữ dội, tìm kiếm không được thất lạc. Trận pháp đã bị phá, nếu như để thứ kia ra ngoài thì không biết bao nhiêu người phải chết. Uỳnh uỳnh. Khi Lâm Động quá đang lo lắng thì từ trên trời một cái đường gợn sóng đỏ rực cuộn lên, khuếch tán ra xung quanh. Đồng thời Lâm Động cảm nhận được không gian quanh người phát ra một loại lực kháng cự lại, rồi không gian biến dạng hút hắn vào trong. Chuyện gì vậy? Lăng Thanh Trúc thấy vậy cau mày lại. Lâm Động nói, đừng phản kháng, cái đỉnh lô đó dường như muốn hút chúng ta vào. Vừa dứt lời, Lâm Động mặc cho không gian hút vào, rồi trước mặt biến thành một cái màn tối màu đen. Màn đen nhanh chóng biến mất, sau đó Lâm Động thấy ánh sáng đỏ chiếu rọi vào mắt. Cảnh tượng trước mặt không còn là vùng đại địa đỏ rực, mà là một cái quần thể núi non đỏ rực. Trên bầu trời lúc này là một cái đỉnh lô cỡ vài trăm trượng đang sừng sững đứng đó, không ngừng tỏa ra luồng năng lượng nóng bỏng. Lâm Động nhìn nó khẽ thở ra, hắn biết có lẽ nơi mà hắn bị nhốt có lẽ là trong bụng của cái đỉnh lô này rồi. Chương 783, Xích Bảo Nhân. Trên quần thể núi đỏ rực có một cái thứ khí tức nóng rực lan tỏa, nhìn từ xa giống như là ngọn núi đang bị ngùn ngụt cháy vậy. Lúc này Lâm Động nhìn chăm chăm cái đỉnh lô khổng lồ sừng sững trên đỉnh núi. Cái đỉnh lô ấy màu đỏ rực, bề ngoài những đường văn hoa rực rỡ lan tỏa một cái thứ năng lượng nóng bỏng, cảm giác như muốn thay thiêu cháy cả bầu trời. Rõ ràng cái đỉnh lô ấy là nơi Lâm Động bị nhốt ban nãy. Bút, khi Lâm Động xuất hiện tại quần thể núi cách đó không lâu, cách đó không xa Lăng Thanh Trúc và ba người bọn Nguyên Thường nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó không gian lại nhanh chóng biến dạng, vô số thân ảnh bay ra. Trong có mấy phút, vùng núi tĩnh lặng bỗng nhiên bị biển người lấp đầy. Không gian cũng nhanh chóng lập tức huyên náo, không ít người nhìn xung quanh ánh mắt đầy vẻ cảnh sắc. Một số người còn có vết máu trên cơ thể, xem ra bọn họ trong phần thiên trận không hề thoải mái. Lâm Động trong biển người ấy bỗng có vài giọng nói mừng rỡ vang lên. Lâm Động ngoảnh lại thì thấy được một đoàn người bay về phía mình, dẫn đầu là Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoàn Hoàn và Vương Diêm. Không sao chứ? Thấy ba người bọn họ bình an vô sự, Lâm Động cũng thở phào vội nói, không sao, phần thiên cổ tàng thực quá quỷ dị. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy ngưng trọng, hình như nàng đã liếm được mùi lợi hại của vị thần phần thiên trận. Lâm Động ca, lại một âm thanh mừng rỡ vọng từ xa tới. Rồi Lâm Động nhìn thấy Thanh Đàn và Thần Khôi cũng bay tới. Thế hai người Lâm Động mới thực sự nhẹ nhõm. Cũng may mọi người không sao. Trên bầu trời lúc này vô cùng hỗn loạn, người của các thế lực vội vàng tụ tập lại, âm thanh huyền náo vang vọng không gian. cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn bầu trời hỗn loạn, rồi nhìn về đỉnh lô khổng lồ, khẽ nói. Tuy cái đỉnh lô ấy là đại bảo bối cường đại, nhưng hắn cũng không tin chỉ dựa vào nó là chấn áp được thứ sinh vật kia. Lát nữa, nếu có tình hình gì xảy ra lập tức rời khỏi đây. Lâm Động nhắc nhở, phần thiên cổ tàng này không hề có nhiều bảo bối như mọi người tưởng, mà ngược lại là một cái thứ mà thần có thể lấy mạng người. Mấy người ứng tiếu tiếu nhìn vẻ mặt lặng lề của Lâm Động, tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. Lâm Động, ngươi nhìn đằng kia. Ứng Hoàn Hoàn bỗng mím môi về ngọn núi nguy nga nhất trong quần thể dãy núi. Trên đó có một cái dòng sung nham đang chảy, là một cái ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động. Hừm. Lâm Động nheo mắt nhìn sang Ứng Hoàn Hoàn chỉ. Lát sau ánh mắt ngưng tụ, dường như hắn nhìn thấy một bóng người ngồi trong nham thạch. Ở đó có người. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, ngưng thần nhìn về xa. Bóng người rất gầy gò, trên người khoác một chiếc áo bạc sáng màu đỏ rực. Lâm Động cũng không cảm nhận được chút sinh khí nào từ đó, hình như là một cái xác khô. Chết rồi sao? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Không phải. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu, ánh mắt lóe lên làm nhạt, khẽ nói. Dường như hắn vẫn còn sống. Coi như là còn sống. Lâm Động khựng người vì câu nói kỳ lạ của Ứng Hoàn Hoàn. Chết là chết, sống là sống, thế nào coi là coi như là còn sống? Ta cũng không biết, nhưng mà cứ cảm giác thấy sức sống của hắn chưa hoàn toàn biến mất. Hơn nữa khí tức của hắn cũng có chút quen thuộc. Ứng Hoàn Hoàn khẽ ngẫm nghĩ. Câu nói cuối cùng dường như nàng chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhưng bên cạnh không nghe được như Lâm Động lại nghe thấy. Đồng tử hắn lập tức co rút. Ứng Hoàn Hoàn đương nhiên không thể nào từng gặp người xích bảo kia được. Nhưng có điều, không có nghĩa là trước khi hắn luân hồi, nàng chưa từng gặp qua. Cái cảm giác quen thuộc đó rất có thể là thân phận trước đó, trước khi luân hồi của Ứng Hoàn Hoàn đem lại. Trước khi luân hồi từng gặp người này sao? Rầm, khi Lâm Động quan sát bóng người, thì chiếc đỉnh lô trên không trung bỗng rung chuyển, một âm thanh lớn lộ ra. Khắc khắc, phần thiên náo quỷ, cái đỉnh nát này của người không thể chấn áp được bản tướng đâu. Khi cái đỉnh lô ấy rung chuyển, đám hắc khí tràn ra, một cái tiếng cười chói tai, lạnh lẽo vang lên. Hắc khí tụ lên bên đỉnh ngoài đỉnh, thấp thoáng bên trong ánh sáng lại đỏ lòm lấp lánh, tựa như ác ma. Nhiều kiến thế này sao? Đôi mắt quỷ đỏ lòm ấy lướt qua biển người, một cái giọng nói lạnh lẽo u ám vang vọng từ trong đám hắc khí. Ngay sau đó, bên trong bắn ra vô số hắc quang, phụt phụt, hắc quang nhanh như chớp xuyên thủng những người không kịp tránh khỏi. Rồi tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy những cái người bị xuyên thủng dần dần khô quắp lại, cuối cùng tới xương cốt cũng không còn, biến thành tro bụi. Cả không gian lập tức trở nên hỗn loạn, trên gương mặt ai lấy đầy kinh hãi. Mau đi thôi, Lâm Động hít sâu một hơi trầm giọng nói. Sinh vật chưa biết sống sót từ thời viễn cổ này rõ ràng không phải thứ mà những người ở đây có thể ứng phó. Ở lại chứ có thể chết. Bọn ứng tiêu tiếu nghe vậy vội vàng gật đầu. Bọn họ cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái đám hắc khí kia. Đám Lâm Động nhanh chóng rút lui, vô số đạo hắc ảnh bắn tới tứ phía. Những cái người bị bắn trúng chẳng ai chống cự được, tan biến thành tro bụi. Nhất thời không gian mù mịt, những cái đám bụi xám. Lâm Động đứng ở cuối đội ngũ, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn những cái đạo hắc quang bắn tới như vũ bão. Chợt đồng tử hắn co rút lại, một cái đạo hắc quang tìm được đúng mục tiêu bắn thẳng về phía hắn. Nhìn thấy hắc quang này, ánh mắt Lâm Động vô cùng lặng lẽ, vì hắn không thể chắc chắn mình có thể chặn được công kích quỷ dị này. Nhưng đúng vào lúc này, thì dù có bất an thế nào cũng không có đường lùi, vì phía sau hắn là Thanh Đản và Ứng Hoàn Hoàn. Lâm Động hít sâu một hơi, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Nhưng đúng lúc hắn định động thủ thì thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn là Ứng Hoàn Hoàn với chiếc đuôi ngựa nhí nhảnh. Người hình như Lâm Động cũng bị hành động của Ứng Hoàn Hoàn dọa cho giật mình. Định quát lên thì Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu nhẹ nói, người không chặn được công kích loại này đâu. Nghe vậy Lâm Động khẽ sững người, không phải vì lời đó mà hắn hàm ý lợi nói. Thứ hàm ý lạnh thấu xương không phải như thứ làm vốn có. Bút hắc quang bắn tới trong mắt Ứng Hoàn Hoàn ánh lên màu làm lạnh lẽo. Lâm Động ở sau có thể thấy được mái tóc lặng bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Lâm Động nheo mắt, bàn tay nắm lại, gốc khắc thụ hiện ra. Hắn định nếu như tình huống không ổn lập tức đưa tay, lúc này không thể nghĩ nhiều hơn. Xoạt, hắc quang cuối cùng bắn tới rồi tỏa ra thứ năng lượng chết chóc trước mặt bọn Lâm Động. Phụt, nhưng vào khoảng khắc hắc quang sắp trùng kích chúng Ứng Hoàn Hoàn, bóng người mặc xích bảo trên đỉnh núi bỗng mở trường đôi mắt rất thâm sâu, lóe lên một cái tia sáng. Bang. Bang chủ, bóng người xích bảo chợt ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua không gian dừng lại trên người Ứng Hoàn Hoàn. Một giọng nói khàn đặc dị thường mang theo mùi vị cổ xưa chậm chậm thốt ra.